Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 82, Kiều Mẫn được thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, anh chế nhạo cậu lấy quyền gì mà yêu cầu tôi thả cô ta đi. Nếu không có cô ta, làm sao Kiều Ninh của anh có thể rơi xuống khi thực hiện treo cổ Weiya? Làm thế nào anh có thể để cho cô ta ra? Tôi không thể dễ dàng để cô ta đi. Nghe vậy, Trần Đình không nói gì, hắn nói. Tạm biệt, hai người bọn họ rồi rời đi. Trần Hạo Hiên đã nói đã đến mức này, và tự nhiên anh ta rõ ràng đã biết nói tiếp cũng vô dụng. Không lâu sau, Trần Hạo Hiên nhận được một cuộc gọi. Sau khi trả lời điện thoại, sắc mặt anh tối sầm lại, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Kiều Ninh cảm thấy anh có gì đó không ổn nên đã hỏi. Không sao, anh lắc đầu nói, thật sự không sao, cô không tin, làm sao cô tin anh được, mặt anh rõ ràng hiện rõ hai chữ tức giận thế kia. Theo kinh nghiệm nhiều năm của cô, có vẻ như có điều gì đó không ổn. Trần Hạo Hiên gật đầu, anh cố gắng lảng tránh chủ đề này. Ninh Ninh, em đi ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với Bạch Nghiễn. Được rồi, sau khi Kiều Ninh ra ngoài, cô để Bạch Nghiễn vào. Vừa bước vào phòng, Bạch Nghiễn đã cảm thấy rõ ràng trong phòng có gì đó không bình thường. Nhìn lên, anh ta thấy khuôn mặt u ám của sếp mình. Bạch Nghiễn đã linh cảm một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Boss, có chuyện gì vậy? Bạch Nghiễn hỏi với tâm trạng bất an. Đến đồn cảnh sát, kêu họ thả Kiều Mẫn ra đi. Cứ để cô ta đi. Bạch Nghiễn nhìn Trần Hạo Hiên với vẻ mặt khó tin. Không phải sếp vừa rồi đã nói rất chắc chắn với Trần Đình rằng không thể để người ta đi sao? Sao sau một vài phút anh lại đổi ý, bởi vì Kiều Mẫn nên anh mới bị thương, anh phải ở bệnh viện điều trị hơn nửa tháng, làm sao anh có thể thả Kiều Mẫn ra dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ còn muốn tôi đích thân đi? Không không, Trần Hạo Hiên hiểu lầm ý của Bạch Nghiễn khiến anh ta sợ đến mức vội vàng giải thích. Ý tôi là sao lại thả Kiều Mẫn dễ dàng như vậy? Cô ta là kẻ khiến anh bị thương mà, sao lại thả cô ta ra một cách dễ dàng như vậy? Nó thực sự có một chút khác biệt so với phong cách cư xử của anh. Ông nội là lên tiếng, tôi có thể làm trái lại sao? Nếu không phải lời nói của ông nội, anh sẽ dễ dàng buông tha cho Kiều Mẫn kẻ muốn hãm hại vợ mình rồi sao? Nghe vậy, Bạch Nghiễn không nói nên lời một lúc. Sếp anh đúng là một người cháu hiếu thảo, đam mỹ hiện đại, lão gia đã lên tiếng, anh làm sao không thả cô ta ra? Một tuần sau, vì đoàn phim đã chấm dứt hợp đồng với Kiều Mẫn, và hiện tại vẫn chưa tìm được người phù hợp để đóng vai của cô ta. Cảnh của Kiều Ninh về cơ bản đã xong ngoại trừ cảnh diễn với nữ thứ hai. Chỉ cần tìm người thích hợp đóng vai nữ chính thứ hai, sau đó Kiều Ninh sẽ quay lại và thực hiện một số cảnh phụ. Vì vậy cô đã về đích trước thời hạn và rời đoàn. Sau khi Trần Hạo Hiên xuất viện, cô và anh cùng nhau trở về. Ngay khi hai người bước vào cửa nhà họ Trần, Trần Ánh đã hoảng sợ chạy ra cửa. Sau lưng cô ấy là Mật Ong. Chị dâu, nghe nói khi quay phim chị đã gặp sự cố. Chị có bị thương ở đâu không? Ngay khi Trần Ánh nhìn thấy cô ấy đã kéo Kiều Ninh và nhìn từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Nghe tin Kiều Ninh gặp sự cố khi quay phim, cô ấy thực sự lo lắng cho sự an toàn của chị dâu mình, không biết có bị thương ở đâu không? Nếu không phải vì lúc đó cô ấy đang đi du lịch ở Pháp, gia đình đã giữ bí mật và không nói cho cô ấy biết rằng Kiều Ninh gặp sự cố khi quay phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi cô ấy từ Pháp về nước ngày hôm qua, cô ấy mới nghe tin Kiều Ninh gặp sự cố khi đang thực hiện treo cổ Weiya. Biết rằng Kiều Ninh có thể bị thương, Trần Ánh thực sự muốn chạy đến đoàn phim qua đêm để xem cô có sao không. Có ai ngờ rằng trước khi cô định đi đến đó, Kiều Ninh đã về sớm. Nhưng, điều này càng làm cho Trần Ánh lo lắng, rốt cuộc chấn thương nặng đến mức nào mà cô phải dừng đóng phim để ở nhà dưỡng thương. Nghe vậy Kiều Ninh cười và lắc đầu, không có, cô còn có thể bị gì chứ, đã có Trần Hạo Hiên đỡ giúp cô lúc đó, làm sao cô có thể bị sao? Anh mới là người bị sao kia, vậy thì tốt tốt rồi. Khi Trần Ánh nghe những lời của Kiều Ninh, hòn đá trong lòng cô ấy cuối cùng cũng rơi xuống. Chị dâu, vào nhà đi. Vừa nói, Trần Ánh bỏ qua Trần Hạo Hiên và trực tiếp dẫn Kiều Ninh đi vào. Để lại anh một mình đứng trong gió. Đây có phải là em gái của anh không vậy? Cô ấy không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với anh mình nhưng lại rất quan tâm đến việc chị dâu mình có bị thương hay không? Không phải là tình huống này không tốt, chị dâu và em dâu tốt với nhau như vậy là tốt rồi. Nhưng sao, anh cứ có cảm giác Trần Ánh có chút giống như đáng cướp vợ mình đi vậy? Không, không có chuyện đó. Đây chắc chỉ là ảo giác của anh thôi. Khụ khụ khụ, Trần Hạo Hiên giả vờ ho, để tăng cảm giác tồn tại của mình. Với tiếng ho này, Trần Ánh cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của anh trai mình. Anh trai, nhắm mắt thì có thể coi như không nhìn thấy anh, còn em thì quá lười để quan tâm đến anh luôn rồi. Cách chương.